Chương 494, đặt bao hết. Chương 494, đặt bao hết. Mười mấy cái tu sĩ trẻ tuổi không hẹn mà cùng từ nội tâm toát ra ý nghĩ này. Nhất là đang nhìn đến đội ngũ vị trí đầu não người trẻ tuổi kia thời điểm, kia vẻ mặt tự tin biểu tình, để cho bọn họ lập tức ngay tại nội tâm đã cho rằng đối phương ý đồ đến bất thiện. Nay hơn 10 người trẻ tuổi loại này còn có 3-4 mỹ lệ nữ tu, nhìn khí chất, cũng là lai lịch bất phàm, thời điểm này trên mặt đều lộ ra tức giận vẻ, bất mãn hết sức Lục Vũ bọn họ những người này đến. Mà mấy cái nhận ra Lục Vũ tu sĩ trẻ tuổi lại không có điểm ra thân phận Lục Vũ, bọn họ cũng đều là các gia các phái bên trong nhân vật thiên tài. Đối với Lục Vũ vị này danh dương thiên đều thiên tài tại trong đáy lòng liền có một cỗ không phục ý nghĩ, dù cho Lục Vũ vô số sự tích để cho bọn họ biết mình lại là không bằng Lục Vũ, thế nhưng như cũ cảm thấy Lục Vũ bất quá là chiếm là đan tôn đệ tử thân truyền tiện nghi mà thôi, đổi lại là bọn họ cũng có thể lấy được hiện giờ thành tựu như vậy. Càng trọng yếu hơn là, bọn họ những người này tuy một cái lấy ra thế lực sau lưng không bằng Lục gia, thế nhưng chung vào một chỗ lại là một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ. Nghĩ đến Lục gia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ. Lúc này, một cái trong đó diện mạo chừng 20 tuổi thanh niên tu sĩ vẻ mặt bất thiện mà nhìn Lục Vũ nói, nơi này huynh đệ chúng ta đặt bao hết, các ngươi ở đâu ra trở về đi đâu, nghĩ kiếm tiện nghi liền thử một chút lao tử kiếm lợi bất lợi. Lục Vũ bị ra hỏa này lời trêu chọc thiếu chút nữa cười ra tiếng, này dương nanh múa vớt, không biết còn tưởng rằng đụng phải cái gì thiên đại hảo sự, sợ người khác cướp đoạt, không phải là đánh chiếm một cái cứ điểm, giết mấy cái ma tu sao, như thế nào. Đến nơi này, ngược lại trở thành cờ ân nở sinh tử chém giết đại lợi vị huynh đài này có thể là có chút hiểu lầm. Lục Vũ hơi chút chắp tay nói. Hắn cũng không có cùng những người này đoạt công lao ý tứ, những công lao này căn bản cũng không bị hắn để vào mắt, hắn Lục Vũ cũng không thiếu cái gì, cầm đến những công lao này tại Thiên Tôn Điện cũng đổi không được vật mình muốn. Chỉ là Lục Vũ này lời còn chưa nói hết, thanh niên tu sĩ thấy được Lục Vũ một chút lùi bước ý tứ cũng không có, hơn nữa không kiêu ngạo không xiểm lịnh biểu tình. Trong nội tâm liền nhất thời một phiền muộn, khẩu khí 10 phần lớn lối mà lại 10 phần không kiên nhẫn địa khoát tay chặn lại nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói cái gì đạo lý lớn, muốn so với hậu trường đúng không, bổn công tử ta là Vân Đài Sơn Lưu gia đích mạch đích tôn nhị công tử Lưu Chí Hòa, bên cạnh ta hai vị, bên phải đây là Thiên Thu Cốc Thiệ U Cốc chủ Tiền Phi Vũ, bên trái chính là Vô Lượng Tông Thiệ U Tông chủ Doãn Hưng Hải. Tuy so ra kém Thiên Đô thất đại thế gia cùng ba đại tông môn, thế nhưng cũng là tại Thiên Đô phải tính đến thế lực, đằng sau ta còn dư lại mấy vị kia cũng đều là mọi người xuất thân, các hạ nếu là cảm thấy thân phận thực lực đầy đủ, không ngại lấy ra để cho chúng ta nghĩ kỹ vị Lưu Chí Hòa này nói chuyện tùy tiện, mang theo một cỗ quần áo lụa là khí tức, thế nhưng trật tự lại hết sức rõ ràng, hơn nữa hiển lộ tính tình có chút vội vàng sao động, để cho Lục Vũ rất có điểm thấy được năm đó chính. Mình tiên thân cảm giác, Đỗ Huyền Thành cũng là có chút bất đắc dĩ, M.I.K.I.N.A.I. tiểu gia hỏa liền cái hóa thần cảnh cũng không có, đều là động huyền cảnh, tuy đều là động huyền cảnh đỉnh phong tu vi, thế nhưng như không phải chân chính thiên tài, muốn vượt cấp chiến đấu hay là kém xa nha. Tuy đoạn này thời gian ma vực hóa thần cảnh tu sĩ đã càng ngày càng ít gặp, thế nhưng nơi này hiển nhiên đã 10 phần tiếp cận ma vực thiết lập tại Thiên Đô Tây vực đại bản doanh, tất nhiên sẽ có rất mạnh phòng thủ, bằng mấy người bọn hắn thật sự là chưa hẳn có thể đem cái này cứ điểm bắt lại. Cái này... Các ngươi thật sự không nhận ra ta Lục Vũ sờ lên cái mũi, hắn cảm giác mình tại Thiên Đô thanh danh hẳn là đã không nhỏ, hơn nữa này thần tu vi chẳng lẽ đối phương còn cảm giác không đi ra cho nên trong lòng có chút hoài nghi, bất quá lập tức lại nghĩ tới, những người này nhận thức không biết mình lại có quan hệ gì Lưu Chí Hòa bên người Thiên Thu Cốc đó thì U Cốc chủ là một cái niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, vẻ mặt ngây thơ cùng ngạo nghệ thần sắc, thấy Lục Vũ vậy mà hỏi bọn họ có biết hay không hắn. Nhất thời liền bĩu môi một cái nói, ngươi tưởng ngươi là Lục Vũ sao, kia đám nhân vật thiên hạ ai không nhận ra, ngươi tuy cách ăn mặc rất giống, tu vi vẫn là được thông qua, thế nhưng cùng Lục thiếu chủ kia đợi trời sinh khí phách thiên tài so sánh, căn bản cũng không có thể so sánh tính ngươi đã nói để cho hay không a, bổn công tử cũng không thời gian ở chỗ này cùng ngươi tốn hơi thừa lời bên kia Vô Lượng Tông Thiệ U Tông chủ tính tình hiển. Nhiên là ba người này bên trong ổn trọng nhất, thế nhưng trên mặt tuy cũng là ngạo khí nghiêm nghị, khẩu khí lại khách khí một ít. Vị huynh đài này, thời điểm này không bằng đi tìm kế tiếp cứ điểm, lần này ta Thiên Đô quy mô phản công, các gia các phái đều phái ra rất nhiều người tay, nhanh tay có tay chẳng không, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian đâu này như vậy một cái tiểu cứ điểm công lao, mấy người chúng ta cũng còn không đủ phân ra, thật sự không cần càng nhiều người. Lục Vũ bị này ba cái gia hỏa làm cho có chút dở khóc dở cười, rồi lại không tức giận được, đành phải nói, nguyên lai như thế. Chỉ là này cứ điểm bên trong chưa hẳn không có hóa thần cảnh tu sĩ tọa chấn, mấy người các ngươi có thể ứng phó chỉ là Lục Vũ không nghĩ tới. Hắn lời này nhất thời để cho mấy cái mới ra đời tay mơ có chút tạc bao, dám xem thường huynh đệ chúng ta. Ừ, hóa thần cảnh thì thế nào, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, chỉ là hóa thần cũng chưa chắc không thể chém giết. Mặc dù làm không được Lục thiếu chủ năm đó động huyền chém hóa thần tình trạng, chẳng lẽ mấy người chúng ta người liên thủ còn có thể thất bại không thành? Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, tại đây lại nhải, không muốn chậm trễ chúng ta đánh cứ điểm, nếu là không còn tức thời, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lục Vũ cô nén cười, nhìn xuất đầu ba người này vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, gật đầu nói, đã như vậy, vậy trong này liền giao cho các ngươi, nói qua liền mang theo Đỗ Huyền Thành quay người mà đi, biểu thị chính mình hai người tuyệt không nhúng tay, chém giết công lao của bọn hắn. Lục Vũ sau lưng Lục Hồng Thừa nhìn này mấy tiểu tử kia, há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu. Lưu Chí Hòa nhìn Lục Vũ hai người xác thực thối lui ra khỏi đầy đủ khoảng cách xa, lúc này mới yên lòng lại, khoát tay chặn lại nói, đi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, quả nhiên trên đời này lại không có người ngu, chúng ta có thể nghĩ đến loại biện pháp này đoạt công lao, những người khác tự nhiên cũng có thể, thừa dịp hiện tại người còn không nhiều, muốn lập tức động thủ mới được. Hắn mang theo Tiền Phi Vũ cùng Doãn Hưng Hải vội vàng mà quay về, những người khác lập tức tiến lên đón. Chào, Lưu Minh, người đến là lai lịch gì? Có phải hay không tới đoạt chúng ta công lao? Đây là một cái 20 da mặt thiếu nữ xinh đẹp, một thân hồng y yề trang phục, hai đầu lông mày mang theo tí ti khí khái hào hùng, khẩu khí cũng là không nhỏ. Nhất là nàng là trong mọi người chỉ vẹn vẹn có một vị nữ tu, cho nên nàng mỗi tiếng nói cử động gần như hấp dẫn chú ý của mọi người. Huống hồ thiếu nữ này cũng là lai lịch bất phàm, bản thân tu vi cùng thiên phú cũng vô cùng xuất chúng, tự nhiên là tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Cho nên nàng mới mở miệng, Tiền Phi Vũ lập tức vượt lên trước kêu lên, hừ, sợ bọn họ không thành, ngươi xem, này không bị Lưu Minh cho kinh hãi, bất quá chính là cái ỷ vào gia tộc thế lực nhị thế tổ mà thôi. Dứt lời còn quay đầu lại nhìn Lục Vũ liếc một cái, trong mắt đều là khinh thường cùng xem thường. Hồng y thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy nhướng mày nói, chỉ sợ bọn họ ở lúc mấu chốt qua quấy rối, vậy cũng liền không ổn, thật sự động thủ, sinh tử trước mắt, ai biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Lưu Chí Hòa lại có vẻ tự tin ung dung, thong dong mà nói, yên tâm, ta xem hai người này khí độ coi như cũng được, cũng không muốn là loại kia hèn hạ vô sỉ nham hiểm người, bất quá không thể không để phòng người, đợi ta hiện tại nơi này bố trí xuống một cái trận pháp, chẳng những có thể lấy đưa đến phòng ngự tác dụng, mà còn có thể sớm báo động trước, như vậy để cho chúng ta có chuẩn bị cơ hội, an toàn gia tăng thật lớn. Mọi người nghe vậy nhất thời đại hỉ, có trận pháp cùng không có trận pháp hiệu quả là không đồng dạng như vậy, đây chính là bọn họ lần đầu tiên xuất ra vớt công lao, như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện không may. Bằng không không nói nguy hiểm, sau khi trở về còn không phải bị người chết cười. Trong đó mấy cái vừa rồi nhận ra Lục Vũ tu sĩ trẻ tuổi giữa lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đều là trêu tức thần sắc nhìn Lưu Chí Hòa tại nơi này bận việc. Bọn họ này một đội người cũng là tạm thời tổ chức, nhiều người như vậy tự nhiên không có khả năng một chút mâu thuẫn cũng không còn. Nhất là trong bọn họ còn có ba cái mỹ lệ nữ tu, vô luận là thân thế bối cảnh hay là tư chất thiên phú đều là nổi tiếng, chính là tất cả mọi người trung tình đối tượng. Tự nhiên mà vậy cũng liền tồn tại vô hình cạnh tranh. Mà Lưu Chí Hòa dọc theo con đường này biểu hiện vô cùng xuất sắc, tự nhiên cũng làm cho không ít người bất mãn. Thời điểm này thấy được Lưu Chí Hòa vậy mà liền Lục Vũ cũng không có nhận ra, vậy mặc kệ chuyện của bọn hắn. Đương nhiên chính bọn họ cũng là đối với Lục Vũ cũng không như thế nào để vào mắt, bọn họ những người này đều là tất cả nhà tinh anh, công pháp bí thuật cái gì cũng không thiếu, đã sớm dưỡng thành một bộ ngông nên, bình thường không chịu phục người, cũng muốn thừa cơ hội này biểu hiện một chút năng lực của mình. Còn không có rời đi rất xa, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành nhìn công việc lùi bù lên mấy cái thiếu niên nam nữ, trên mặt mảy may cũng không có bị người ta đuổi đi về sau bực mình cảm giác, ngược lại cảm thấy rất là có ý tứ. Đỗ Huyền Thành nói đùa, nếu là bọn họ biết mới vừa rồi bị bọn họ đuổi đi chính là bọn họ dắt ở ngoài miệng Lục thiếu chủ, cũng không biết bọn họ sẽ là một cái phản ứng gì. Lục Vũ lắc lắc đầu nói, điểm này hư danh có cái gì đáng khoe khoang. Ta là bị mấy tiểu tử kia cố này không sợ trời không sợ đất mạnh dạn đi đầu cho lây nhiễm. Xưa nay thời gian không phải là tu luyện chính là luyện đan, sau đó chiến đấu, lặp lại trôi qua, lại không có giao cho mấy người bằng hữu, cũng không biết là đúng là sai. Đỗ Huyền Thành thấy Lục Vũ xưng hô này mấy cái thiếu niên vì tiểu gia hỏa, nhịn không được một vui mừng mà nói, còn nói người ta tiểu gia hỏa, kỳ thật chính ngươi lại nhiều lớn hơn, phóng tới tu luyện giới, cũng bất quá giống như bọn họ mà thôi. Chỉ là ai cũng không có ngươi như vậy yêu nghiệt, như vậy điểm niên kỷ tu vi liền đến trình độ này, cho dù đúng là tiểu gia hỏa, thế nhưng bằng thân phận của ngươi địa vị cùng thực lực, cũng không ai dám gọi như vậy. Lại nói thật muốn luận niên kỷ, gây chuyện không tốt những tiểu tử kia đều lớn hơn ngươi đó. Lục Vũ bị Đỗ Huyền Thành nói bất đắc dĩ lắc đầu, tuy hắn trong lòng mình biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có cách nào giải thích, cũng không thể giải thích, cuối cùng đành phải trầm mặc. Được rồi, nếu như nơi này đã có người, chúng ta liền đi địa phương khác hảo. Lục Vũ đối với chuyện nơi đây không có bao nhiêu hứng thú, nói xong cũng độn quang lóe lên, dẫn đầu phi độn mà đi. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, này mấy cái tu sĩ tuy niên kỷ cũng không đại, thế nhưng tu vi cũng đều không kém, chỉ cần không phải vận khí quá kém, hẳn cũng không có quá lớn nguy hiểm. Lại nói Đỗ Huyền Thành cũng không giống như Lục Vũ như vậy, liền đã tin tưởng những tiểu tử này thật sự nhận thức không ra Lục Vũ, nhưng bọn họ nếu như không thừa nhận, hắn cũng không để ý, sống chết của bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần để ở trong lòng.